Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 17, trở về đi. Tony, tuy rằng các truyền thông ở đưa tin út mụ mụ bệnh tình thời điểm, nhiều lần dùng đến bệnh nguy cái từ này, nhưng này có điều là tiểu báo môn dùng từ không nghiêm cẩn mà thôi. Bệnh viện chưa từng có cho út truyền đạt quá mụ mụ của hắn bệnh nguy thư thông báo. Ngoại trừ lần này, làm út chạy tới bệnh viện thời điểm, mụ mụ đã bị đẩy mạnh phòng cấp cứu. Hắn chỉ nhìn thấy chờ đợi ở bên ngoài đan ốc cùng y tá Vivian. Miller tiểu thư, mẹ ta thế nào? Vừa thấy được hai người, út mở miệng câu nói đầu tiên chính là hỏi hắn mụ mụ. Ốc chỉ là lắc đầu một cái, không nói gì, mà Vivian thì lại đứng ở bên cạnh cúi đầu, không nói một lời. Phảng phất Sophia bệnh nguy là nàng cái này phụ trách chăm sóc y tá trách nhiệm như thế. Hai người bọn họ đều không nói lời nào, cũng chỉ có Đan đến trả lời vấn đề của hắn. Đan âm thanh trầm thấp, tình huống không phải quá tốt. George, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ba người bọn họ biểu hiện đều hướng về út truyền đạt một cái chuẩn xác không có sai sót tin tức chính mình mụ mụ lần này là thật sự khả năng rời đi chính mình. Hắn đột nhiên trong lúc nhất thời không có chủ ý, không biết mình phải làm chút gì, nói cái gì, chỉ là đứng tại chỗ, từng ngụm thở hổn hển. Biểu hiện như vậy để vẫn ở bên cạnh đề phòng út nổi lên Đan có chút bất ngờ. Hắn vốn cho là út khi nghe đến lời của mình sau khi gặp phẫn nộ giống to. Nói chút gì, ta không tin, các ngươi nhất định là gạt ta, loại này mê sảng. Dưới cái nhìn của hắn, đây là một người bình thường biểu hiện. Thế nhưng út loại biểu hiện này càng có tính chất công kích, không thể không phòng thủ. Thế nhưng hiện tại út không hề lên tiếng, đứng tại chỗ ngây người, càng làm cho hắn lo lắng. Hắn lo lắng út không chịu được như vậy kích thích, tinh thần hoảng hốt, là một người am hiểu tâm lý điều tiết huấn luyện viên. Hắn biết trong lòng vấn đề phiền toái nhất, ốc muốn đi ứng phó những người nghe tiếng mà đến các ký giả. Vivian còn làm việc, phòng cấp cứu bên ngoài rất nhanh cũng chỉ còn sót lại không có chuyện gì có thể làm Đan. Hắn nhìn vẫn như cũ đứng tại chỗ, đối với hai người rời đi ngoảnh mặt làm ngơ địa út. Thở dài, hắn muốn đi tới an ủi một hồi út, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Trong lòng hắn rõ ràng, Sophia dù cho chịu đựng được lần này, kỳ thực cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu. Từ thấy nàng lần đầu tiên lên, cái này cái kia nhu nhược nữ nhân liền cho hắn một loại bất cứ lúc nào cũng có thể ném út, buông tay nhân gian cảm giác. Nàng có thể kiên trì đến hiện tại đã đại đại vượt qua lúc trước các thầy thuốc mong muốn. Thật khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là ra sao niềm tin trong lòng nàng chống đỡ lấy nàng. Lúc trước chính mình thân lịch Gavin rời đi, bây giờ nhìn lại hắn lại muốn trải qua một lần người bên cạnh rời đi. Mặc dù biết chăng có đầy vơi mờ tỏ, người có bi hoan ly hợp, việc này cổ khó toàn. Thế nhưng lạc ở trên người hắn, cũng không phải liền có thể như vậy thản nhiên tiếp thu. Hắn hiện tại còn thập phần lo lắng út sau đó sẽ như thế nào. Đối với Sophia tới nói, út là nàng địa toàn bộ trụ cột. Đối với út tới nói, hắn mụ mụ ở trong mắt hắn địa vị cũng là như thế. Sophia không thể mất đi út, út cũng không thể mất đi Sophia. Út từ lúc vừa ra đời lên rồi cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, lẫn nhau đã sớm trở thành đối phương sinh mệnh một phần. Bây giờ hai người bọn họ sắp đối mặt trong trần thế to lớn nhất thống khổ sinh ly tử biệt, út có thể chịu đựng được loại đả kích này sao? Mất đi mẫu thân, chuyện như vậy nếu như đặt ở trên người người khác, nói không chắc Đan căn bản không lo lắng. Thế nhưng út tình huống đặc thù, luyến mẫu hắn còn xem đứa bé như thế vĩnh viễn chưa trưởng thành. Mất đi mẫu thân đối với hắn mà nói không chỉ có riêng là mất đi cái người thân mà thôi. Hay là đứng đến quá lâu, út sốt cục cảm thấy mệt mỏi. Hắn tìm cái ghế ngồi xuống, ánh mắt lại trước sau nhìn chằm chằm đóng chặt phòng cấp cứu khung thành. Sau đó cũng không lâu lắm, Evan, Doughty cũng tới đến bệnh viện, trước tới thăm út cùng hắn mụ mụ. có thể đan ở bên cạnh có thể thấy. Đào Tì có tâm sự, cái kia tâm sự tuyệt đối không ở Út trên người. Út mất tập trung, Evan cũng mất tập trung. Hai người liền như thế mang tâm sự riêng, mất tập trung địa hàn huyên vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Út vẫn như cũ ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm phòng cấp cứu môn xuất thần. Mà Evan, Đào Tì thì lại cũng không có vội vã phải đi ý tứ. Hắn đứng ở trong hành lang nhìn chung quanh một lần, nhiều lần đưa mắt từ trên người đan xẹt qua, nhiều lần xẹt qua thời điểm muốn nói lại thôi. Khi hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Út thời điểm, phát hiện đối phương vẫn là nhìn chằm chằm phòng cấp cứu môn, cũng không hề để ý hắn. Hắn liền đi hướng về phía một mặt khác địa đan. Chúng ta có thể nói riêng vài câu à? Tony, Evan đứng ở đan trước mặt, hướng về hắn phát sinh nói chuyện mời. Đan ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt Evan. Đào Tì, lần này hắn vẫn như cũ là độc thân đến đây. Ellen, Adam cũng không có hầu ở bên cạnh hắn. Đan không tìm được lý do cự tuyệt, liền gật đầu. Hai người một trước một sau rời đi Út, đi xuống lầu, tiến vào bệnh viện hậu viện, ở bên hồ bước chậm. Nói thật, mở màn chiến địa thời điểm ở hiện trường màn ảnh lớn bên trong nhìn thấy ngươi để ta rất giật mình. Tony, Evan, Đào Tì trước tiên lên đề tài. Ta là Forest cổ động viên. Câu nói này nhưng là lời nói thật. Dạy học Forest 11 năm, Đan cũng không cách nào lại yêu thích cái khác đội bóng. Đặc biệt là đội bóng của Premier League, vậy cũng đều là hắn ở dạy học trong quá trình trắng trợn công kích quá kẻ địch. Nhìn gần nhất Forest thi đấu sao? Đề tài liền như thế rất tự nhiên chuyển đến gần nhất Forest thi đấu tới. Đương nhiên, Đan có chút cảnh giác. Ngươi có ý kiến gì không sao? Tony, lấy ngươi cái này chuyên nghiệp huấn luyện viên góc độ đến xem. Ta hiện tại đã không phải huấn luyện viên. Evan, Đan khéo léo từ chối. Evan không nghĩ tới Đan biết đánh đoạn hắn mà nói. Xem ra không ở dưới tay hắn công tác sau khi, tựa hồ cũng không cần nhìn sắc mặt hắn. Có điều nói đi nói lại, Tony cái tên này lúc nào xem qua trước sắc mặt người khác làm việc. Hắn trầm mặc một chút, không tìm được biện pháp nên làm sao tiếp tục cái đề tài này. Hai người yên lặng tiến lên một khoảng cách. Đan đưa ánh mắt tìm đến phía rìa ngoài mặt hồ. Giữa hồ có một tòa bị cây xanh che lấp đảo nhỏ. Thế nhưng là không có kiều có thể thông qua đi. Hắn nhìn một vòng, cũng không có tìm được có thuyền. Hắn đang cố gắng để sự chú ý của mình bị phân tán đi ra ngoài. Bằng không hắn sẽ cảm thấy hết sức khó xử. Evan, Đào Tì trầm mặc nhưng chuyên nhất. Hắn nhìn chằm chằm con đường phía trước. Tựa hồ đang dưới định cái gì quyết tâm. Hey, nói thật đi, Tony, ta lần này tìm đến ngươi, là hy vọng ngươi có thể một lần nữa đi ra dạy học Nottingham Forest, dự cảm không tốt bị mệnh trong đó rồi. Đan như thế nào đi nữa, phân tán sự chú ý của mình cũng không có cách nào đối với như vậy địa đề. Nghị mắt điếc tai ngơ, hắn dừng bước, đưa mắt từ giữa hồ trên hòn đảo nhỏ thu lại rồi. Chuyển hướng bên cạnh địa Evan. Đào Tì, ta hiện tại đã không phải huấn luyện viên. Evan, Đan lại lặp lại một lần trước hắn nói mà nói. Hy vọng Evan, Đào Tì có thể biết khó mà lui. Thế nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Evan lần này đến đây địa quyết tâm. Ta biết ngươi đã về hưu. Thế nhưng ngươi mới 50 tuổi. Tony, làm huấn luyện viên tới nói. Ngươi vẫn tính tuổi trẻ. Hiện tại Forest cần ngươi, Út Môn cần ngươi, ta cũng cần ngươi. Đan nhếch miệng nở nụ cười. Bao nhiêu năm, người này lại có thể nói với hắn ra lời như vậy. Thực sự là tiến bộ không ít. Trước đây hắn có thể nhất định sẽ không cảm thấy hắn cần chính mình. Evan tựa hồ có thể nhìn thấy Đan trong nụ cười trào phúng ý vị. Có điều hắn không để ý lắm. Hoặc là nói hắn bây giờ không có tư cách cùng Đan tính toán những thứ này. Hiện tại nhưng là hắn để van cầu Đan trở lại, mà không phải Đan cầu hắn cho mình công việc. Ta biết ngươi đối với ta bất mãn. Tony, ta đến thừa nhận lúc trước chính mình. Ạch, mình làm không được. Đan không nói lời nào. chỉ là lặng lặng nhìn Evan ở đây thản thừa chính mình lúc trước địa sai lầm. Trong đầu của hắn, nghĩ đến nhưng là 4 năm nhiều trước đêm ấy, ở Madrid khách sạn trong phòng, hắn vừa dẫn đội đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương. Nhưng cùng câu lạc bộ cao tầng cắt đứt, tất cả vinh dự đều thành qua lại mây khói. Tình cảnh này, đối phương tình đối phương cảnh là cỡ nào trào phúng a. Nếu như lúc trước Evan, Doughty có thể có ngày hôm nay như vậy kiến thức cùng thái độ. Ngày hôm nay như vậy một màn e sợ mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện chứ. Đan dù sao vẫn không nỡ bỏ chính mình một tay xây dựng lên đến địa cái kia chi màu đỏ rừng rậm. Ngoặc kép chấm chấm, người nhìn, ta hiện tại đã chiếm được đầy đủ giáo huấn. Evan mở ra tay, có thật không? Evan, Đan hỏi ngược lại, hắn liếc mắt nhìn đối phương. Cũng không tin Evan, Doughty, đối với ngươi mà nói. Đội bóng thành tích gay gâu, để ngươi không có cách nào ở Arab tập đoàn tài chính trước mặt ưỡn ngực định giá. Mới thật sự là địa nguyên nhân chứ. Evan há há mồm, không có gì để nói. Bởi vì Đan nói đúng, mãi đến tận hiện tại hắn còn hy vọng Arab tập đoàn tài chính có thể mở ra một cái làm hắn thỏa mãn. Giá tiền, đem Forest thu mua mà đi. Như vậy hắn liền triệt để giải thoát rồi. Còn sau đó Forest như thế nào? Thành tích là tốt hay xấu? Út có hay không muốn giải nghệ? Cái kia cùng hắn có quan hệ gì đây? Evan, ta lặp lại lần nữa. Ta cũng không để ý ngươi trước đây làm sao đối xử ta. Thế nhưng hiện tại ta đã về hưu. Nói xong câu đó, Đan xoay người hướng về nằm viện nhà lớn đi đến. Một phương diện kết thúc cùng Evan, Doughty lần nói chuyện này. Evan, Doughty không có nói giữ lại, chỉ là nhìn Đan địa bóng lưng, nhíu mày, chờ Đan đi lúc trở về. Sophia đã bị từ phòng cấp cứu bên trong đẩy trở lại phòng bệnh. Hắn nhìn thấy Út mới vừa từ phòng bệnh bên trong đi ra. Vivian thì lại ở giường bệnh bên hầu hạ. Đan tỉ mỉ nhìn kỹ Út vẻ mặt, phát hiện không có biến được, có điều cũng không có đổi bại. Điều này làm cho hắn đoán không ra Sophia tình huống bây giờ. Cũng không cần hắn đoán. Út nhìn thấy Đan sau khi liền nói với hắn. Mẹ muốn gặp ngươi. Nói xong, hắn đi tới một bên trên ghế sofa nghỉ ngơi đi tới. Đan liếc nhìn Út, đi vào phòng bệnh. Trước tiên cùng đã càng ngày càng quen thuộc Vivian tiểu thư lên tiếng chào hỏi. Tiếp theo ngồi vào Sophia giường bệnh bên. 10 ngày này đến. Sophia lại có biến hóa. Cùng Đan trở lại Nottingham sau khi nhìn thấy nàng dáng vẻ không giống. Nàng càng gầy yếu, dùng da bọc xương để hình dung thực sự là không có chút nào kém. Nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt bị ma bệnh dằn vặt người tàn tật dạng. Hai gò má ao hãm, xương gò má nhô lên, hốc mắt biến thành màu đen hãm sâu. Nguyên bản màu đen mái tóc cũng bởi vì thời gian dài trị liệu mà càng ngày càng ít ỏi. Còn bộ kia chăn che lấp dưới thân thể, đã sớm xem giá bộ xương. Tình cảnh này thật gọi Đan cảm thấy tị chua đau lòng. Một cô gái xinh đẹp biến thành dáng vẻ ấy, gọi hắn không đành lòng tiếp tục nhìn. Không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt tìm đến phía nơi khác. Sophia tựa hồ cũng là tâm tư như thế. Không muốn để cho Đan nhìn thấy nàng bây giờ bộ dạng này. Nàng không có kéo Đan tay nói lên rất nhiều nói. Nhìn thấy Đan ngồi xuống sau khi. Nàng chỉ nói là. Đan tiên sinh. Ta biết ngươi vẫn rất quan tâm George. 32 tuổi người. Nhưng còn xem hài tử như thế cái gì cũng không hiểu. Hại ngươi từ Los Angeles lại chạy về. Đan địa tâm để xuất hiện lần nữa không tốt địa linh cảm. Chấm chấm. Ngoặc kép chấm chấm, sau đó cũng xin ngươi tiếp tục chăm sóc hắn. Đan giật mình trong lòng, vội vã đè lại Sophia cái kia khô gầy như que củi tay. George có ngươi cái này mụ mụ đây. Sophia nhưng không tiếp tục nói nữa, chỉ là nhắm hai mắt lại. Đan thấy thế, biết nàng muốn nghỉ ngơi, cũng chỉ đành đứng dậy cáo từ. Đi ra phòng bệnh, Đan nhìn thấy Út vẫn như cũ ngồi ở trên ghế sofa. Nghe được hắn đi ra mới ngẩng đầu lên. Hai người đối diện một chút. Đan trong lòng có quỷ. đem tầm mắt lệch rời quá khứ. Hắn ở trong lòng nghĩ, không biết Sophia đối với con trai của mình nói rồi gì đó. Nếu như là giống như chính mình, như vậy George gặp nghĩ như thế nào đây? Hắn có thể không tiếp thu cái kia càng ngày càng khả năng biến thành chân thực tương lai đây. Làm Dan đi ra bệnh viện thời điểm, hắn nhận được Pierce Bruce điện thoại. Trong điện thoại, vị này hồi lâu chưa từng liên hệ phóng viên rất nóng lòng địa dò hỏi. Tony, nghe nói ngươi khả năng về Forest dạy học. Ngươi nghe ai nói? Dan hỏi ngược lại, khắp nơi đều ở truyền lưu tin tức như thế. Ta mấy ngày nay đụng tới vài cái rừng rậm đối với fan bóng đá. Đều một mặt thần bí nói với ta ngươi phải quay về cứu vớt đội bóng. Đây là có thật không? Tony, Dan lúc này nhưng không tâm tình cùng hắn đàm luận này đồn đại chân thực tính. Hắn đánh gãy Bruce lải nhải truy hỏi. Xin lỗi, Bruce, ta hiện tại không tâm tình tiếp thu ngươi phỏng vấn. Này không phải phỏng vấn. Tony, ta chỉ là một người phổ thông fan bóng đá hướng ngươi tìm chứng cứ chuyện này. Đó chỉ là đồn đại, phóng viên tiên sinh, làm Dan như thế xưng hô Bruce thời điểm. Vậy đã nói rõ tâm tình của hắn không thế nào tốt. Quả nhiên, nói xong câu đó Dan liền tự mình cúp điện thoại. Hắn không muốn nói thêm cái gì. Hắn bây giờ thậm chí ngay cả nói chuyện tâm tình đều không có. Ngày hôm nay hắn không có từ thiên môn rời đi, mà là đi rồi cửa chính, còn chưa đi tới trước mặt. Liền đã nghe đến cái kia thanh âm huyên náo. Vô số các ký giả chính nỗ lực hướng về bệnh viện tìm chứng cứ út mụ mụ bệnh nguy tin tức là thật. Hay không? Ốc đã không thấy bóng dáng. Cửa bảo an cùng bọn cảnh sát nhìn thấy Dan bóng người xuất hiện ở trong tầm nhìn. Liền biết không tốt. Từng cái như gặp đại địch. Quả nhiên, bên cạnh bọn họ các ký giả đang nhìn đến Dan sau khi thật giống như hít thuốc lắc như thế. Ra sức về phía trước chen, trường thương đoàn pháo dồn dập nhắm ngay hắn, vô số vấn đề đập về phía hắn, hy vọng từ trong miệng hắn đào ra điểm có giá trị tin tức. Đương nhiên cũng có người cũng không quan tâm út cùng hắn mụ mụ như thế nào. Bọn họ kêu lớn, Tony, hắc, Tony, ngươi có phải là thật hay không muốn trở lại? Dan tiên sinh, nghe đồn ngươi đem một lần nữa dạy học Nottingham Forest. Đây là có thật không? Dan phảng phất căn bản không nhìn thấy trước mặt mình có như thế một đám người. Cũng không nghe thấy bọn họ ở hỏi mình vấn đề như thế. Hắn ở cửa lớn dừng lại. Đem kính râm từ trên túi áo bên trong móc ra mang theo. Sau đó mua bước xuống thang. Cúi đầu ở cảnh sát cùng các nhân viên an ninh hộ vệ dưới chen ra ngoài. Những người thanh âm huyên náo hết thảy bị hắn bỏ lại đằng sau. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 18, Hey George cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.